Sơn Hải dị thú chí, chương 39, BP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì có ngoại hình rất giống con gấu, toàn thân được bao phủ bởi hoa văn vàng bạc đan xen, có thể một mình nhổ lên một cây đại thụ. Bì đã từng trợ giúp hoàng đế. 7. Hoàng Di đại chiến Viêm đế. 8. Tian Di, trong sử ký ngũ đế bản ký ghi chép. Hoàng đế hữu hùng thị yêu song si huấn luyện các loài hùng bi tỷ hưu sơ hồ song pi pi siêu chu hu. 9. Nhằm chiến với Viêm đế tại cánh đồng Phản Tuyền. Bi trích từ Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh, núi ba trùng bo trông, thú có nhiều loài tê hủy hùng bi si si song pi cách chương.